Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, giả trầm hương. Lúc này, đồng nghiệp lôi nam tử ra bên ngoài tha thời điểm, hắn tuy rằng cũng có dãy giụa, nhưng ở Mạnh Tử Đào trong mắt, người này sử dụng khí lực nhưng không có vừa nãy lớn như vậy. Thật giống là đó ý bị đồng nghiệp quăng đi ra ngoài như thế. Thấy tình hình này, để Mạnh Tử Đào ý thức được, mặt sau rất khả năng còn có chuyện phát sinh, hoặc là nói là nhất định có chuyện phát sinh. Quả nhiên, nam tử đến cửa, liền gỡ bỏ cổ họng lên án nói, thật chưa từng thấy các ngươi như vậy không giảng đạo lý người. Ta đến các ngươi bên này bán ra món đồ cũ, không chỉ muốn ép giá, ta không bán lại còn có đánh người. Có các ngươi làm như vậy chuyện làm ăn sao? Nam tử nói nội dung, hoàn toàn không phải vừa nãy chuyện đã xảy ra, để trong cửa hàng đại gia ý thức được, này vốn là muốn việc muốn làm tiết tấu. Mọi người có yêu xem trò vui thiên tính. Nam tử tiếng ồn ào vang lên không bao lâu, cửa liền phần phật đến rồi một vòng người, đem toàn bộ cửa hàng đồ cổ cửa vây lại đến mức là nước chảy không lọt. Người đánh, có bản lĩnh các ngươi dám đánh ta một hồi thử xem. Nam tử xem đi ra bên ngoài bu đầy người, khí thế nhất thời liền lên đến rồi. Tiếp theo lại tiếp tục thảo phạt lên. Đinh Thiên Quân cùng đồng nghiệp ở hắn trong miệng hoàn toàn thành tội ác tày trời đại gian thương. Nhà này nhưng là đinh trưởng quỹ điếm, nên không đến nỗi như vậy đi. Này có thể không nhất định. Tiệm này mặc dù là lão điếm, nhưng nghề này ra sao sự tình không có. Điếm đại bắt nạt khách cũng là rất bình thường chứ. Chính là, ta nghe nói tiệm này thu đồ vật thời điểm, ép giá có thể hắc vô cùng. Ta có bằng hữu liền ở chỗ này bị thiệt thòi. À, một cửa hàng như vậy ai dám vào cửa mua đồ à? Trong lúc nhất thời, người vây xem dồn dập bắt đầu bàn luận. Vừa bắt đầu còn có mấy cái âm thanh, nói rồi vài câu công đạo nói. Nhưng ngay lúc đó liền bị đông đảo tiếng chỉ trích bao phủ lại. Có mấy người là xuất phát từ thích xem sự lớn, còn có chút người thì lại khả năng là bởi vì ngành nghề cạnh tranh cố ý nói như vậy. Ngược lại Đinh Thiên Quân bọn họ cũng không thể bởi vì nói mấy câu đến bắt bọn hắn. Cớ sao mà không làm? Mạnh Tử Đào nhìn trong đám người mấy cái mang theo tiết tấu người, nhất thời nhíu mày, xem ra hôm nay tình cảnh này, rất có thể là Đinh Thiên Quân kẻ thù cố ý phái tới quấy rối. Nên còn có những khác chiêu số. Đinh Thiên Quân cũng có thể nhìn ra người này muốn gây sự. Có điều bây giờ đối phương hậu chiêu còn chưa có đi ra, hắn cũng không nghĩ ra cái gì kế sách ứng đối, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nói rằng, vậy ngươi đem đồ vật lấy ra, để mọi người nhìn đến là món đồ gì. Hừ, muốn xem các ngươi một hồi nói thế nào. Nam tử lạnh rên một tiếng, đem đồ vật từ một cái túi bên trong lấy ra, đã thấy là một cái gì sét loang lổ hộp sắt. Đinh Thiên Quân đang chuẩn bị chuyện cười đối phương thời điểm, đã thấy nam tử đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong bày đặt một khối tương tự trầm hương vật liệu gỗ. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào lập tức phản ứng lại. Khối này gỗ trầm hương không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thật sự. Đối phương chính là muốn dùng khối này trầm hương đến phá hoại Đinh Thiên Quân danh tiếng. Các vị mời xem, ta khối này gỗ trầm hương chào giá 1 triệu nên không mắc đi. Nam tử đem trong hộp trầm hương biểu diễn cho mọi người xem, tiếp theo lên án nói, kết quả các ngươi biết cái gì không? Bọn họ lại chỉ muốn cho ta 30 vạn, ta không bán bọn họ còn không vui, cuối cùng còn muốn đánh ta. Đại gia phân xử thử, gặp có đạo lý như vậy sao? Lúc này, đồng nghiệp tức giận, trách mắng, nói láo, người vừa nãy có lấy ra trầm hương tới sao? Nam tử xì cười một tiếng, mọi người xem, ngụy biện đi, ta chính là tiền lời trầm hương, có thể không đem trầm hương lấy ra sao? Đinh Thiên Quân cười lạnh nói, nếu giá trị 1 triệu trầm hương, làm sao không bắt được bán đấu giá công ty đi bán đấu giá? Lại nói, mắc như vậy trùng trầm hương, ngươi liền thả ở đây sao một cái trong hộp sắt? Nam tử một mặt khinh thường nhìn đối phương, Bán đấu giá công ty lại không là của ta. Có thể bây giờ lập tức liền đập sao? Nếu như không phải là bởi vì cần tiền gấp, ta cũng sẽ đem trầm hương cho bán. Còn đặt ở trong cái hộp sắt này, cũng là vì lý do an toàn. Bình thường cũng không ai nghĩ đến, đồ vật sẽ thả ở đây sao một cái trong hộp sắt chứ? Mặt khác, ta làm nhiều như vậy phòng hộ, đối với trầm hương phẩm chất cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Có cái gì không được? Nói đến đây, nam tử lại nói, suýt chút nữa mang cho ngươi quá khứ. Chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút đi. Hơn triệu đồ vật, các ngươi muốn hoa 30 vạn liền mua lại. Xong ta không bán lại còn muốn đánh người. Đại gia phân xử thử. Có như thế làm ăn sao? Vào lúc này, liền nghe trong đám người có người ồn ào nói. Đúng, ép giá ép như thế tàn nhẫn. Vốn là hắc điếm mà. Còn lại là một nhà lão điếm. Không biết những năm này đều kiếm lời bao nhiêu trái lương tâm tiền. Đinh Thiên Quân hướng về trong đám người cái kia người nói chuyện nhìn sang. Lớn tiếng nói. Sợ đầu sợ đuôi chỉ dám ở đám người thảo luận nói tính là gì hảo hán. Nếu ngươi nói ta kiếm lời không ít trái lương tâm tiền. Vậy thì đến phía trước tới nói quá thoải mái. Tuy nói, trong đám người rất nhiều người xem trò vui không sợ phiền phức lớn. Nhưng trước mắt tình cảnh này, rất dễ dàng nhìn ra là một cái bẫy. Chỉ cần không ngốc đương nhiên thì sẽ không tự mình đúc kết đi vào. Liền, Đinh Thiên Quân vừa dứt lời. Đứng ở đó người phía trước người liền dồn dập hướng về bên cạnh đi đến. Nhường ra một con đường. Người kia hết cách rồi. Chỉ được nhắm mắt đi tới phía trước đến rồi. Người này xem ra 31-2 tuổi dáng dấp phổ thông, ăn mặc cũng phổ thông, lại như một cái phổ thông người đi đường. Hắn đến người đàn ông kia bên người, nói rằng, Đinh trưởng quỹ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. 5 năm trước biểu ca ta nắm một cái Khang Hy Thanh Hoa nhân vật cố sự đồ bát lại đây. Rõ ràng là quan diêu, các người miễn cưỡng nói dân diêu. Cũng còn tốt biểu ca ta không có đồng ý. Cuối cùng phát hiện là quan diêu. Trả lại buổi đấu giá. Ta nói không sai chứ. Người này nói đúng là thật tình. Lúc đó sự tình náo động đến rất lớn. Cửa hàng đồ cổ danh dự cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Có điều, lúc đó Đinh Thiên Quân đi tới Kinh Thành. Là con trai của hắn thay giám định. Sau đó, Đinh Thiên Quân tức giận. Đem nhi tử phái đi làm những khác chuyện làm ăn. Đinh Thiên Quân đánh giá một hồi hắn nói chuyện người này. Ngươi là Tiểu Lương biểu đệ. Ta làm sao không có nghe Tiểu Lương đã nói ngươi. Thanh niên có chút bất ngờ. Nghe Đinh Thiên Quân ý tứ. Thật giống cùng lúc trước chuyện kia người trong cuộc tương đối quen thuộc a. Thanh niên đoán đúng. Lúc trước chuyện này sau khi Đinh Thiên Quân chuyên môn hướng đi người bán đạo tạ tội. Sau đó hoàn thành bằng hữu. Chỉ có điều biết việc này người không nhiều. Bởi vậy, thanh niên nắm việc này tới làm ví dụ. Còn làm bộ là người kia thân thích. Vậy thì thật là tự động đưa tới cửa. Đinh Thiên Quân cười cười nói. Có muốn hay không ta gọi điện thoại cho Tiểu Lương. Để hắn lại đây. Các ngươi mặt đối mặt nhận cái thân a. Thanh niên có chút nghẹn lời. Lúc này, bên cạnh nam tử vội vã đứng dậy. Ta nói. Có thể hay không trước tiên đem chuyện của ta giải quyết a. Yêu cầu của ta cũng không cao. Hướng về ta xin lỗi. Sau đó lấy 1 triệu mua lại ta khối này trầm hương. Đại gia nói. Ta yêu cầu này hợp lý chứ. Trước tiên không nói ở vào thời điểm này. Danh dự quan trọng nhất. Nếu như chiếu nam tử nói như vậy. Coi như là chuyện vừa rồi không tồn tại. Đinh Thiên Quân hoa 1 triệu mua lại khối này trầm hương đều thiệt thòi không được còn có kiếm lời. Nhưng đối phương có thể sẽ có tiện nghi cho Đinh Thiên Quân kiếm lời sao? Hiển nhiên là không thể. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng. Khối này gỗ trầm hương có thể hay không cho ta nhìn một chút? Nam tử hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Ngươi là vị nào? Mạnh Tử Đào nói rằng. Ta là Đinh trưởng quỹ bằng hữu. Nếu ngươi khối này gỗ trầm hương muốn bán, cũng không thể ngay cả xem đều không cho chúng ta xem đi. Vẫn là nói có vấn đề, ngươi không dám để cho chúng ta xem. Nam tử thật giống bị đạp cái đuôi miêu như thế. Nhảy lên, ánh mắt ngươi có tật xấu sao? Lại còn nói ta này Trầm Hương là giả. Đinh Thiên Quân ở bên cạnh nói rằng, nếu không phải hàng nhái, vậy ngươi để bằng hữu ta giám định một hồi có vấn đề gì? Nam tử nói, ta chung quy phải trước tiên xác nhận một hồi. Tổng không chắc người khác nói chuyện, ta liền đem gỗ Trầm Hương đưa cho hắn xem đi. Đinh Thiên Quân không nhịn được nói, đừng nói nhảm, ta có thể không công phu cùng ngươi rông dài. Nam tử lẩm bẩm một câu, tiếp theo liền đem hộp sắt phóng tới trên đất. Mạnh tử đào cầm lấy vật liệu gỗ quan sát, khối này Trầm Hương một bên có vết cắt, bằng phẳng mặt cắt trên, cũng xuất hiện cùng Trầm Hương giống như đúc dầu mỡ tuyến. Vừa ngửi, có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng chính phẩm Trầm Hương nhất trí. Ngoài ra, bằng bề ngoài quan sát, khối này vật liệu gỗ cơ bản cùng Trầm Hương cũng không có gì khác biệt. Kết quả này để Đinh Thiên Quân bọn họ có chút kỳ quái. Lẽ nào khối này gỗ Trầm Hương liêu là thật sự? Nhìn thấy đại gia nghi hoặc dáng vẻ, nam tử trong lòng đắc ý không ngớt, liền quyền uy chuyên gia cũng không thấy. Hắn đến không tin những người trước mắt này có thể xem gặp sự cố. Giữa lúc nam tử cảm giác mình đã đem thắng lợi bỏ vào trong túi thời điểm, mạnh tử đào ngẩng đầu lên, quay về nam tử nói rằng, có thể hay không từ phía trên này lấy một ít vụn gỗ hạ xuống. Thiêu một hồi, nam tử rõ ràng ngẩn người, ánh mắt cũng có một chút hoảng loạn, tiếp theo trách mắng, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, bị ngươi lấy một ít hạ xuống, tổn thất kia người nào chịu trách nhiệm. Mạnh tử đào cười ha ha nói, đương nhiên là ta phụ trách, chỉ nếu là chân chính Trầm Hương, ta đồng ý hoa 2 triệu mua lại, này tổng không thành vấn đề chứ. Nam tử ú à ú ớ không dám đáp ứng, mạnh tử đào sắc mặt thay đổi, có phải là ngươi cái này Trầm Hương là giả? Không dám, ta cho ngươi biết, ngươi đây chính là lừa dối, hơn nữa mức to lớn, đủ phán cái 10 năm 8 năm. Đinh trưởng quỹ, người báo cảnh sát đi. Nam tử căn bản không nghĩ tới. Sự tình biến hóa đã vậy còn quá nhanh. Mạnh tử đào có điều là nói rồi mấy câu nói. Liền công phá hắn lời giải thích. Điều này làm cho hắn vô cùng hoang mang. Liền đồ vật cũng không muốn. Xem chuột chạy qua đường như thế chạy. Cho tới vừa mới cái kia thanh niên. Đã sớm ở vừa nãy mạnh tử đào nói muốn lấy một ít Trầm Hương thiêu đốt thời điểm. Cũng đã tránh đi, hiện tại cũng không biết chạy đi đâu rồi. Trừ bọn họ ra ở ngoài, trong đám người còn có mấy người, cũng đều tùy theo chạy mất dép. Hẳn là một nhóm, vào lúc này, đến cùng là xảy ra chuyện gì vừa xem hiểu ngay. Có điều, hiện tại đại gia chuyện quan tâm nhất, là mạnh tử đào làm sao phân rõ cái này là giả Trầm Hương. Đinh Thiên Quân hiển nhiên không muốn cho những người không phận sự này cơ hội. Nói rằng, không sao rồi, không sao rồi, các vị tất cả giải tán đi, thấy đã không cái gì náo nhiệt đẹp đẽ, trong đám người rất nhiều người đều giải tán lập tức, có điều còn có chút hiếu kỳ tâm đặc biệt rồi giáo. Cũng muốn vào cửa hàng đi xem, có điều lại bị Đinh Thiên Quân cùng đồng nghiệp ngăn lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.